Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, thơm nhất ngọt trái cây. Hạ Lan Hắc Vân không rõ hắn ý tứ của những lời này. Nàng vội vã đi làm rõ trong cơ thể mình khí cơ. Nàng biết rõ một trận chiến này chính mình cùng lão phụ nhân có thể hay không chiến thắng. Liền ở chỗ nàng đến cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Đến cùng có thể hay không tốt hơn phát huy ra lão phụ nhân cùng kiện này pháp khí truyền cho chính mình lực lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng chính là tên này lão phụ nhân vũ khí. Lão phụ nhân lại có thể lý giải hắn ý tứ của những lời này. Nếu bàn về cá nhân tu vi, luận tuyệt đối sát phạt chiến lực, luận trời sinh thu nạp thiên địa linh khí tại thể năng lực, nàng cùng Nam Thiên trong Tam Thánh Trầm Ước, Hà Tu Hành đều vô pháp so sánh. Nhưng nếu luận đọc lướt qua rộng, đối với tiền nhân lưu lại điển tịch cùng sáng tác lý giải, chỉ sợ cái này trăm năm qua đều không có mấy người có thể cùng nàng sánh vai. Không có người nghĩ đến nàng lại là một tên cường đại trận sư. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là trong hoàng cung tòa kia chùa chiền, từ vừa mới bắt đầu chính là bút tích của nàng. Nàng lưu trong hoàng cung không chỉ là muốn trông coi nguyên thị truyền thừa kiện này pháp khí, còn tại ở nàng ở chỗ này rất mạnh, so ở nơi khác đều mạnh. Nếu như nhất định phải cùng cái nào đó không biết kẻ địch đáng sợ quyết chiến sinh tử, cái kia nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho đối phương xuất hiện ở đây. Tòa này trong hoàng cung rất nhiều nơi đều có nàng khí cơ lạc ấn. Rất nhiều bình thường cỏ cây đều giống như tai mắt của nàng. Ở cao tận hoan mấy câu nói đó vang lên nháy mắt. Nàng bình thường ban đêm đọc sách sẽ đi ánh sáng vàng các chỗ kia đã xuất hiện rồi một đạo đối nàng mà nói đều cực kỳ khủng bố khí cơ. Vô số nhỏ xíu duệ khí tựa như là vô số thật nhỏ phi kiếm đồng dạng, từ ánh sáng vàng trong các bay ra, chung quanh không khí bên trong đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều nói bảy màu huyễn quang. Mỗi một đạo bảy màu huyễn quang bên trong đều có lạnh thấu xương sao lạnh, mang theo một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung âm hàn khí tức bay ra. Hạ Lan Hắc Vân trong nhận thức xuất hiện rồi rất hơn màu đen dây, cơ hồ là trực giác đồng dạng. Trong cơ thể nàng tòa kia núi đen hướng phía khí hải chỗ càng sâu lặn xuống, núi đen chung quanh tóe lên một vòng bọt nước. Đây là nàng trong nhận thức thế giới, nàng ngoài thân là thế giới chân thật. Làm tòa này núi đen chìm xuống nháy mắt, nàng ngoài thân cũng bỗng nhiên xuất hiện rồi một vòng màu đen nguyên khí, tựa như là một vòng bọt nước loại dâng lên. Xì một tiếng vang nhỏ, những kia hắc tuyến biến mất, những kia hắc tuyến cũng không chân chính rơi xuống nàng quanh người. Số sợi máu tươi từ cùng nàng cách một cái hồ nước cao tận hoan trên người phiêu tán rơi rụng đi ra. Theo cái này một tiếng vang nhỏ, đồng thời vang lên còn có cao tận hoan một tiếng kinh hô quát chói tai âm thanh. Cao tận hoan phía trước câu kia có chút sầu não lời nói âm thanh còn tại lượn lờ. Lúc này cùng cái này âm thanh quát chói tai âm thanh nối liền cùng một chỗ, rơi vào trong tai nàng liền mười phần quỷ dị. Cao tận hoan trên người xuất hiện rồi ba cái thật nhỏ huyết động. Hai cái thật nhỏ huyết động đều xuất hiện ở hắn ngực. Khoảng cách tâm mạch cũng chỉ hiệu số tắc khoảng cách. Còn có một chỗ thật nhỏ huyết động thì trực tiếp xuất hiện ở hắn hầu kết phía dưới. Một cái tay của hắn liền che ở chỗ này huyết động bên trên. Chỉ là máu tươi còn tại từ hắn giữa ngón tay chảy ra đến. Tới đây, lão phụ nhân âm thanh cũng tại lúc này vang lên. Nàng âm thanh rơi vào lúc này cao tận hoan trong tai, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Ở nàng âm thanh vang lên nháy mắt, cao tận hoan cũng đã bay lên, vượt qua cái này mảnh lạnh đường, hướng phía nàng cùng Hạ Lan Hắc Vân bên thân bay tới. Bởi vì cao tận hoan hết sức rõ ràng, Nếu không phải vừa rồi nàng ra tay giúp hắn ngăn cản lại còn lại sát ý, hắn trên người bây giờ có lẽ lại nhiều ra mười mấy cái lỗ thủng. Ba ba ba ba, không khí bên trong bảy màu huyễn quang biến mất, nhưng nhìn như không có vật gì, không khí bên trong lại là vang lên rất nhiều tiếng va đập, tùy theo rất nhiều kim loại nát mảnh giống như trực tiếp từ không khí bên trong lộ ra. Tựa như con ruồi không đầu đồng dạng tại không trung loạn vũ. Sau đó lại quỷ dị hướng phía một chỗ tụ tập, những kia thật nhỏ kim loại nát mảnh tụ tập địa phương. Xuất hiện rồi một đạo bóng người, những này thật nhỏ kim loại nát mảnh hội tụ địa phương. Chính là khuôn mặt của hắn, vô số nhỏ vụn kim loại nát mảnh hướng phía hắn trên mặt bay đi. Biến thành rồi một trương sắc thái pha tạp mặt nạ. Tấm mặt nạ này con mắt rất nhỏ nhỏ, nhưng là miệng căng ra rất lớn. Hơn nữa còn có răng nanh. Nó mặt ngoài còn có rất nhiều lóng lánh u hào quang lân giáp. Mỗi một mảnh lân giáp cũng đều có trứng bồ câu loại lớn nhỏ. Vừa rồi những kia nhỏ vụn kim loại nát mảnh lớn nhất cũng bất quá hạt gạo loại lớn nhỏ. Lúc này ghép lại thành dạng này mặt nạ, lại là liền những này lân giáp bên trên đều nhìn không ra có bất kỳ khe hở. Tấm mặt nạ này trực tiếp ở người này trên mặt hình thành. Bao trùm ở rồi người này khuôn mặt, nhưng là ở hình thành trước đó, vô luận là Hạ Lan Hắc Vân vẫn là tên này lão phụ nhân, đều đã thấy người này khuôn mặt. Đây là một lão già, đương nhiên hắn không có lão phụ nhân lão. Hắn nhìn qua so lão phụ nhân vẫn là muốn tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi. Thân hình của hắn rất thon gầy, nhưng là tràn ngập lực lượng cảm giác. Là mấu chốt nhất là, hắn cho dù là bay vút đến lúc, thân thể đều thẳng tắp, tựa như một cây tiêu thương. Hạ Bạt Độ, Hạ Lan Hắc Vân có chút không thể tin tưởng quát ra rồi tên của người này. Hắn là Hạ Bạt Nhạc phụ thân. Có. Quan Long, danh hiệu Hạ Bạt Nhạc là quan Lũng Hạ Thị ở Bắc Ngụy quan giai cao nhất tồn tại. Quan Lũng Hạ Thị cũng là lúc này Bắc Ngụy trọng yếu nhất môn phiệt một trong. Nhưng giống như cùng một thằng lấy nàng là địch Thiên Đô Quang cũng căn bản nghĩ không ra quan Lũng Hạ Thị có thể tham dự vào trái phải Bắc Ngụy đại cục trong âm mưu đồng dạng. Đối với Hạ Lan Hắc Vân mà nói, quan Lũng Hạ Thị căn bản không tính cái gì, ngay cả Hạ Bạt Nhạc cũng không gì hơn cái này. Thậm chí đối với Ma Tông mà nói, Hạ Bạt Nhạc còn không bằng hắn tọa hạ một chút bộ hạ cường đại. Lại càng không cần phải nói Hạ Bạt Nhạc phụ thân Hạ Bạt Độ. Ở sở hữu Bắc Ngụy người trong nhận thức biết, quan Lũng Hạ Thị là đến rồi Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương về sau. Mới ở Hạ Bạt Nhạc trong tay thừa thế xông lên. Về phần Hạ Bạt Độ, tại quá khứ trong mấy chục năm cũng chỉ có thể coi là tầm thường vô vi, căn bản không vào rất nhiều người con mắt. Nàng nhận ra Hạ Bạt Độ cũng chỉ là bởi vì ở nóng lòng cho Bắc Ngụy Hoàng thất tặng lễ môn phiệt quyền quý bên trong, Hạ Bạt Độ thủy chung là tích cực nhất một cái kia. Bình thường môn phiệt thu nạp kỳ chân dị bảo, nhiều nhất một năm mượn cái từ đầu đưa một hai lần. Nhưng Hạ Bạt Độ hàng năm lại chỉ ít đến Lạc Dương đưa ba bốn lần. Nàng gặp qua Hạ Bạt Độ, nhưng lúc này, Hạ Bạt Độ cho cảm giác của nàng hoàn toàn không giống. Hắn khí tức trên thân, sao Cao Tận Hoan cường đại quá nhiều, từ đó lúc Cao Tận Hoan cảm xúc bên trong, nàng liền mơ hồ cảm giác được, hiện tại mang theo cái này quỷ dị mặt nạ Hạ Bạt Độ chính là phía sau màn chúa tể. Nàng lúc này cũng bắt đầu lý giải Cao Tận Hoan nói tới câu nói kia. Cao Tận Hoan rất nghĩ muốn viên này răng đen, hắn muốn giết chết nàng cùng lão phụ nhân đạt được viên này răng đen. Nhưng đạt được về sau, lại cũng không nghĩ giao cho Hạ Bạt Độ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Cao Tận Hoan tự hiểu là đến rồi khỏa răng đen về sau, liền có thể cùng Hạ Bạt Độ chống lại, thậm chí bao trùm tại Hạ Bạt Độ phía trên. Nhưng cũng tiếc là, hắn thất bại rồi, mà lại từ vừa mới bắt đầu, lão phụ nhân đã cảm thấy hắn không đủ cường đại, không có khả năng thành công. Ta cùng tất cả mọi người nói qua, sở dĩ không thể thành công, thường thường đều là bởi vì chính mình người cùng mình người đấu. Hạ Bạt Độ rơi vào rồi hồ sen bên trong, hắn chân rơi vào bùn nhão bên trên. Một luồng khí cơ liền đem dưới chân bùn nhão ép tới vô cùng căng đầy, mà lại một nguồn sức mạnh mênh mông không ngừng hướng xuống thấu đi, triệt để ép vỡ lão phụ nhân bố trí pháp trận. Đó là rất tự nhiên sự tình, đều vất vả loại quả thụ thời điểm, mỗi người đều đang mong đợi quả thụ có thể mọc ra trái cây. Còn chưa thấy đến trái cây trong khoảng thời gian này, mỗi người đương nhiên đều rất bảo trì bình thản. Lão phụ nhân nhìn lấy hắn mặt nạ trên mặt, cười rồi lên, nhưng đến rồi loại chân chính muốn trích quả tiểu tử thời điểm, loại quả thụ rất nhiều người, ai đến chân chính nhấm nháp viên kia thơm nhất ngọt trái cây. Cái này tự nhiên là sẽ khiến phân tranh. Ta nghĩ muốn biết rõ chân tướng, bao quát trong tay của ta cái này đồ vật đến cùng là cái gì. Lão phụ nhân ánh mắt rơi vào thân thể run nhẹ nhẹ cao tận hoan trên người. Ngươi cũng cần phải rõ ràng, chỉ có để ta biết rõ chân tướng, chúng ta chiến thắng tỷ lệ mới sẽ lớn hơn một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.